Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, chương 1026, thần tượng trách nhiệm. Sư sư quay đầu nhìn một chút hậu trường, cuối cùng không có chạy đi tìm Đậu Đậu, quyết định lại cho ca ca một cơ hội. Sư sư, người thật đáng yêu a, người có thể cho ta ký tên sao? Đến cái tiểu tỷ tỷ, không yêu cầu lý tưởng ký tên, mà là mời tiểu lý lão sư. O, sư sư bình nhược không cự tuyệt người, khả năng giúp đỡ liền giúp. Lúc này buông xuống giám sát ca ca nhiệm vụ, nằm ở trên bàn dài viết danh tự. Cái kia nghiêm túc nhỏ bộ dáng, để cái này tiểu tỷ tỷ nhiều lần muốn hôn hôn nàng. Người chữ thật đẹp mắt a. Nàng tán thưởng sư sư chữ xinh đẹp. Ha ha, tương đương. Sư sư nhe răng cười. Là ta cáp cáp dạy. Hắn bắt lấy ta tay tay dạy đâu. Tiểu bằng hữu đắc ý. Nàng cùng Đậu Đậu ở nhà luyện chữ đại đa số thời điểm là lý tưởng phụ trách giám sát cùng chỉ đạo. Hoa, thật sao? Người ca ca đối ngươi thật tốt. Sư sư gật đầu. Đây là không hề nghi ngờ. Nàng lấy ca ca làm ngạo. Hơn nữa, nàng đối cáp cáp cũng rất tốt. Trước mắt tiểu tỷ tỷ nhỏ giọng hỏi nàng. Ngươi ở nhà gọi là ca ca, hay là gọi con voi? Từ khi Đậu Đậu sư sư phỏng vấn công bố về sau, mọi người đều biết cái này đội song bào thai tiểu tỷ muội trong âm thầm gọi lý tưởng là con voi. Chí ít, Đậu Đậu là gọi như vậy. Sư sư không xác định. Sư sư nghe vậy, rất chân thành nói gọi ca ca. Trong nhà nàng không có con voi. Đậu Đậu há miệng ngậm miệng một cái con voi. Mà sư sư lại cơ bản không như thế gọi. Chỉ có số rất ít thời điểm, nàng bị lý tưởng đùa rất tức giận thời điểm, mới có thể nhỏ giọng như thế kêu lên một câu. Sau đó liền không tức giận. Ca ca, ta hôm nay đặc biệt mặc một kiện váy nhỏ đến. Ngươi cảm thấy xem được không? Xếp hàng tới là cái nữ phấn, mặc váy cực ngắn, thon dài chân, tinh tế dáng người, xinh đẹp khuôn mặt, thanh xuân vô địch, lý tưởng khen, rất đáng yêu xinh đẹp. Ngươi đây là cosplay sao? Nữ sinh vừa cao hứng, lại có chút khổ sở, nói, ca ca không biết ta trang phục là ai chăng? Lý tưởng lên xuống dò xét. Xác thực không quen biết đây là ai. Rất nổi danh sao? Trước mắt nữ sinh khổ sở nói. Là Haone Miku rồi. A hát tương đương. Lý tưởng lộ ra nguyên lai dạng này biểu lộ. Haone Miku hắn biết rõ. Đến từ đảo quốc giả lập ca sĩ nha. Cùng hắn tham gia Hôm Nay Ngôi Sao. Lúc hét đồng dạng. Ca ca không phải La Lị Khống sao? Vì cái gì không nhận ra Miku đâu? Anh, Lý Tưởng, người con mắt nào nhìn thấy ta là La Lị Khống? Ta làm sao có thể là La Lị Khống? Ta là chân dài khống. Tựa hồ nhìn ra Lý Tưởng kinh ngạc, tiểu nữ sinh này lại nói ra. Ca ca như vậy sủng ái Đậu Đậu sư sư. Mọi người đều nói ngươi khẳng định là La Lị Khống. Ca ca, ta là vì ngươi mới như vậy trang phục. Lý Tưởng cúi đầu nhìn một chút sư sư. Vừa vặn sư sư cũng ngẩng lên cái đầu nhỏ đang nhìn hắn. Một mặt mơ hồ, nghe không hiểu, Lý Tưởng, a, ta thích tiểu hài tử, nhưng không phải La Lị Khống a. Đây là ngươi sách, cảm ơn ngươi đến ủng hộ ta. Đuổi người, nói cái gì La Lị Khống a? Lý Tưởng, sư sư nếu không ngươi cũng đi hậu trường nghỉ ngơi một chút. Mụ mụ cùng tỷ tỷ đều ở nơi đó. Sư sư lắc đầu, mới không, vừa rồi lời nói nàng nghe không hiểu, nhưng nàng cảm thấy có vấn đề, lại tới một cái nữ sinh, lúc này nhìn muốn thành thục không ít, hẳn là tham gia công tác, Lý Tưởng cảm thấy đối phương hẳn là ổn trọng một chút. Quả nhiên, người ta là mang theo bạn trai đến, câu nói đầu tiên là, ca ca, hôm nay bạn trai cùng ta đồng thời đi. Lý Tưởng hướng phía sau nàng nhìn lại, là cái cao cao gầy gò nam sinh, xác thực rất xứng, Chúc mừng các ngươi, cũng cảm ơn các ngươi. Nữ nhân này đưa cho hắn một cái tiểu vật kiện. Hắn vô ý thức tiếp vào trong tay. Triển khai xem xét là một chiếc gương. Bạn trai ta liền là trong gương cái này. Lý tưởng, ngoặc kép, hôm nay tất cả mọi người là có chuẩn bị mà đến a. Một cái so một cái sẽ vậy. Ta cáp cáp không phải ngươi nam chậu bạn. Hắn có nữ bồn hữu a. Tỷ tỷ ngươi lầm nha. Sư sư hảo tâm nhắc nhở. Đừng đem tiểu lý lão sư là bài trí. Người ta độ cao đề phòng đâu. Thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Trước mắt nữ nhân ngẩn người. Hỏi sư sư, ngươi ca ca có bạn gái? Sư sư gật đầu. Có rồi. Ta cùng nữ bồn hữu là hảo bồn hữu đâu. Lý tưởng tranh thủ thời gian che lại nàng miệng nhỏ. Cười nói. Ta đều nói. Ta không muốn ngươi cái kia búp bê vải làm bạn gái. Chính ngươi giữ đi. Trước người nữ nhân bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn xem sư sư cười cười. Tiểu bằng hữu thiên chân khả ái. Nàng đi về sau. Lý tưởng nhỏ giọng nhắc nhở sư sư. Không muốn đối ngoại nói hiếu di tiểu tỷ tỷ sự tình. Muốn giữ bí mật nha. Ân, giữ bí mật nha. Sư sư gật đầu. Lý tưởng có chút không yên lòng tiểu gia hỏa này. Suy nghĩ kỹ một chút. Lúc trước tuôn ra hắn cùng hoàng hữu di hẹn hò sự tình. Giống như liền là trước mắt cái này giữ bí mật bảo bảo. Ở trước mặt nói thật tốt. Quay người liền bán đứng hắn. Ngươi đi hậu trường nghỉ ngơi. Đừng đem nhà ta tiểu sư sư mệt chết. Lý tưởng đem nàng sai khiến đến hậu trường đi. Ta không. Sư sư muốn công tác. Sư sư lại định không đi. Ít nhất phải chờ đậu đậu trở về mới đi. Ẩn hình tiểu đội nhất định phải có một cái thủ tại chỗ này. Nàng là càng ngày càng không yên lòng nàng cáp cáp. Lý tưởng. Được rồi. Vậy ngươi ngồi ở chỗ này. Phải nhớ kỹ mụ mụ lời nói. Không thể cùng người khác nói chuyện phiếm. O, tiểu lý lão sư ngoan ngoãn ngồi tốt. Đem bút thu lại. Lại không cho người ta ký tên. Vội vàng đâu. Muốn chuyên tâm chằm chằm cáp cáp. Lý tưởng một bên cho fan hâm mộ ký tên. Một bên tùy ý cùng bọn hắn trò chuyện hai câu. Có fan hâm mộ sẽ tiễn hắn một điểm nhỏ lễ vật. Phàm là không quý giá. Hắn đều nhận lấy. Bao nhiêu là mọi người tâm ý. Còn có sẽ nói cho hắn biết. Chính mình gần nhất phát sinh một ít chuyện. Cùng hắn chia sẻ chính mình sướng vui giận buồn. Lý tưởng sẽ nghiêm túc nghe bọn hắn nói xong. Cao hứng liền cùng bọn hắn cùng một chỗ cao hứng. Khổ sở liền cho các nàng an ủi. Mê mang liền nói cho các nàng biết một điểm chính mình kinh nghiệm. Ví dụ như có nữ sinh nói mình thực hiện cùng hắn ước định. Thì đậu ngưỡng mộ trong lòng đại học. Mặc dù hắn cho tới bây giờ không cùng ai từng có dạng này ước định. Có lẽ đây chính là thần tượng lực lượng đi. Lý tưởng nghĩ thầm. Cũng là trách nhiệm a. Không phải tất cả fan hâm mộ đều sẽ vậy. Kỳ thật phần lớn người nhìn thấy hắn đều sẽ khẩn trương. Có không dám nhìn hắn. Có ngượng ngùng vô cùng, có nhăn nhăn nhó nhó, có thậm chí khóc, có nói không ra lời, có nói năng lộn xộn. Bất kể như thế nào, lý tưởng đều sẽ cười an ủi bọn hắn, cổ vũ bọn hắn, sư sư mở rộng tầm mắt, nhìn thấy nhiều như thế sướng vui giận buồn khác biệt trạng thái tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca. Một mực ở vào mơ hồ cùng vẻ kinh ngạc thái, đậu đậu a một tiếng. Rốt cục nghỉ ngơi tốt, chạy tới, đậu đậu, đậu đậu ngươi mau tới đây. Sư sư ngay lập tức đem nàng hô qua đi, tại bên tai nàng nói nhỏ, hai người kề tai nói nhỏ. Lý tưởng tại tiếp tục vội vàng, không để ý đến các nàng. Chỉ là một lát sau, đậu đậu ngồi tại cái ghế nhỏ bên trên, mà sư sư đi hậu trường, nói nàng đi rửa tay tay. Nàng tay giơ tay, con voi tương đương, đậu đậu ngồi ở một bên. Chuyên môn phụ trách nhìn chằm chằm hắn. Lý tưởng một bên ký tên, một bên đáp lại, làm gì? Đậu đậu, người tay tay đau không? Lý tưởng, còn tốt, Không thế nào đâu, Đậu Đậu, người đợi lát nữa liền sẽ thật là đau nha. Ta tay tay thật là đau đâu, người mới ký mấy quyển. Đậu Đậu còn nói, con voi, người ký 5 cái luôn, còn có 5 cái luôn, đằng sau còn có thật nhiều cái 5 cái luôn. Tiểu tỷ tỷ mới vừa rồi cùng mụ mụ nhìn thấy bên ngoài có thật nhiều luôn. Ngươi cả một đời đều ký không hết, ngươi còn là chạy mau. Lý tưởng, ngoặc kép, ngươi não mạch kín thật là khiến người ta đoán không ra. Là căn cứ vào cái dạng gì cân nhắc để ngươi tính ra, ta phải chạy mau, kết luận. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.